Mạnh Xuyên tiếp tục đi lại, cảm thụ được nhân vật thanh âm to lớn hơn trên đỉnh núi, bỗng nhiên hắn hơi sửng sốt nhìn phía trên. Hô! Một đạo thân ảnh như nhục cầu từ phía trên bay xuống, trên mặt thân ảnh này cũng hiện lên tươi cười, nhưng thân ảnh như quả bóng thịt này khi bay xuống sinh ra áp bách, khiến Mạnh Xuyên kìm lòng không được run rẩy, tự như một con kiến gặp phải quái thú đáng sợ chính diện lao tới, đối phương mang theo cuồng phong đều có thể nghiền nát hắn. Khí tức thật đáng sợ, Mạnh Xuyên kinh hãi. Hắn đã gặp qua giới tổ, Xí Dương quán chủ, Mạc Nga sơn chủ các loại tồn tại, nhưng chưa từng thấy qua khí tức áp bách cảm giác mạnh như vậy, sợ là tâm linh ý chí yếu một chút lục kiếp cảnh đại năng, gặp phải hắn đều phải phát mông một chút thời gian. Đông Ninh, gặp qua hội chủ, Mạnh Xuyên thấy rõ đối phương, lập tức khom người hành lễ. Thất kiếp cảnh của toàn bộ thời không Trường Hà, cũng chỉ có hơn 20 vị, mỗi người đều là truyền thuyết. Vị tồn tại như nhục cầu trước mắt này từng ngắn ngủi đứng ở thời không Trường Hà đỉnh phong, hắn chính là Ma Nhãn hội chủ. Hơn 8 vạn năm trước, Ma Nhãn hội chủ tu hành vẻn vẹn hơn 3 vạn năm đã mơ hồ trở thành người đỉnh phong nhất thời không Trường Hà, là người mạnh nhất thân thể thất kiếp cảnh, có thể sánh vai với hắn chỉ có giới tổ. Trong lúc nhất thời rất nhiều đại năng giả lục kiếp cảnh đều từng bái dưới trướng Ma Nhãn hội chủ, thậm chí hiện giờ trở thành các đại năng giả thất kiếp cảnh, có chút lúc trước khi yếu cũng từng đi theo vị Ma Nhãn hội chủ này. Sau đó Ma Nhãn hội chủ mất tích, gần 3 vạn năm mai danh ẩn tích, tuy rằng có một tôn chân thân ở thế giới quê hương, nhưng hắn chính là không hiện thân, ngoại giới căn bản không gặp được hắn, vì thế lúc trước thế lực lớn nhất Ma Nhãn hội tan rã. Trong khoảng thời gian hắn mai danh ẩn tích, tổ Vu Vương chiếm được truyền thừa vu chi nhất mạch tồn tại Vĩnh Hằng, thực lực tiến thêm một bước, không hề thua kém Ma Nhãn hội chủ trước khi mất tích, trở thành người mạnh nhất lúc đó thân thể thất kiếp cảnh, cũng từng phong quang mấy vạn năm, khi đó, giới tổ vẫn là người mạnh nhất nguyên thần thất kiếp cảnh. Sau đó, chính là Vạn Tinh Thiên Đế, Bạch Điểu quán chủ quật khởi, hai vị nửa bước bắt kiếp cảnh sinh ra, triệt để trấn áp đương thời. Ma Nhãn hội chủ biến mất ẩn tích gần 3 vạn năm, ngoại giới lưu truyền qua các loại truyền thuyết, cũng có suy đoán nói hắn bị thương thế rất nghiêm trọng, sau đó hắn lại một lần nữa đi ra khỏi thế giới quê hương, xây dựng lại Ma Nhãn hội, hắn công khai thừa nhận, lúc trước từng cơ duyên rời khỏi vũ trụ, gặp phải đại địch bên ngoài vũ trụ, bị thương thế phi thường nghiêm trọng, mặc dù hiện giờ ổn định thương thế, thực lực cũng giảm xuống, khiêm tốn nội liễm rất nhiều, đã từng ma diễm của hắn bao phủ thời không Trường Hà, hiện giờ thu liễm nhiều lắm. Hắn luôn nói mình cũng chỉ bình thường thất kiếp cảnh thực lực, nhưng ai cũng không dám xem thường hắn, dù sao hơn 8 vạn năm trước đã có được thực lực tổ Vu Vương, mặc dù bị thương nặng, ai biết tu hành hơn 8 vạn năm, hắn có thủ đoạn che giấu gì. Ở thời không Trường Hà, được công nhận là hai vị tối cường giả, có 7 vị thất kiếp cảnh đứng đầu, chính là tổ Vu Vương, giới tổ, huyết phượng cung chủ, nguyên giới thủ lĩnh 7 vị, mà nhãn hội chủ không được tính vào trong đó, bởi vì sau khi bị thương lại xuất hiện, chưa bao giờ bày ra thực lực của thất kiếp cảnh đỉnh cấp. Nhưng thế lực khắp nơi đều kiêng kỵ hắn. Đông Ninh thành chủ Mạnh Xuyên, Ma Nhãn hội chủ miệng nhếch rất lớn, cười đến vui vẻ. Thế hệ trẻ hôm nay thật sự rất khó lường, tu hành hơn 3.000 năm, có thể đi qua con đường Ma Sơn đi qua nửa, nhìn thấy ngươi, ngươi càng cảm thấy chúng ta đang già đi. Năm đó hội chủ tu hành hơn vạn năm liền thành thất kiếp cảnh, so với vãn bối lợi hại hơn nhiều, Mạnh Xuyên khiêm tốn nói. Ma Nhãn hội chủ, đặt cho mình danh hiệu Ma Nhãn, chính là làm việc không chút che giấu mang theo ma tính, hắn không chút để ý. Đối mặt với một người tồn tại như vậy, Mạnh Xuyên ngôn ngữ tự nhiên cẩn thận hơn. Ha ha, Ma Nhãn hội chủ cười nói. Người tương lai nói không chừng cũng có thể thành thất kiếp cảnh. Hội chủ quá danh dự rồi, Mạnh Xuyên nói. Con đường Ma Sơn ngươi có thể đi qua một nửa, hẳn là được chủ nhân Ma Sơn ban cho một phần cơ duyên đi, Ma Nhãn hội chủ nhìn Mạnh Xuyên. Lúc trước chúng ta đi qua một nửa, đều đạt được một phần cơ duyên. Mạnh Xuyên biết cũng không cách nào giấu giếm, gật đầu nói. Ân. Phần cơ duyên này giao cho ta đi, Ma Nhãn hội chủ cười nói. Giao cho hội chủ, Mạnh Xuyên hơi sửng sốt. Thành thật mà nói. Đối với chủ nhân Ma Sơn, Mạnh Xuyên có lòng đề phòng. Chủ nhân Ma Sơn, bố trí cái gọi là cơ duyên, hại chết kiếp cảnh đại năng vô số kể, hảo tâm đưa cơ duyên. Hơn nữa chủ nhân Ma Sơn đều nói rõ, yếm cốt chi địa phúc họa nương tựa lẫn nhau, có thể đạt được cái gì, xem bản lĩnh cùng vận khí. Nếu như dùng một phần cơ duyên phúc họa nương tựa lẫn nhau, bán đi đổi lấy chỗ tốt thật sự, Mạnh Xuyên vẫn vui vẻ. Dù sao thời không Trường Hà rất nhiều chỗ tốt, đều bị các thất kiếp cảnh đương đại chiếm đoạt. Không biết hội chủ nguyện ra điều kiện gì, Mạnh Xuyên hỏi. Điều kiện, Ma Nhãn hội chủ nhìn Mạnh Xuyên, nở nụ cười. Từ trẻ tuổi, ngươi cùng ta nói chuyện điều kiện, không giết ngươi, có tính là điều kiện không? Mạnh Xuyên sửng sốt, không giết ta, có tính là điều kiện không? Toàn bộ vũ trụ, thậm chí bên ngoài vũ trụ, Ma Nhãn hội chủ cười nhìn Mạnh Xuyên. Đều giống như một đại rừng rậm, mạnh cấp đoạt yếu, có thể tha cho một mạng cũng đã là nhân từ rồi. Ngươi hôm nay chỉ là lục kiếp cảnh mới tấn công, ngươi còn nhỏ yếu, ở trước mặt ta ngoan ngoãn giao ra cơ duyên, không phải là lẽ đương nhiên sao? Hiện giờ thời không trường hà, tài nguyên đứng đầu đều là thất kiếp cảnh đại năng giả chiếm hữu, coi như là ngẫu nhiên rơi vào trong tay lục kiếp cảnh, cũng sẽ bị thất kiếp cảnh đoạt được trong tay, không có thực lực, sẽ không có tư cách chiếm giữ bảo vật, nếu không chính là đạo muốn chết. Mạnh Xuyên nhìn đối phương. Ngươi tu hành 5 tháng ngắn, trải qua hoạn nạn vẫn là ít đi một chút, Ma Nhãn hội chủ nói. Ngoan ngoãn giao ra cơ duyên đi. Làm việc như vậy, có phải quá đáng không? Mạnh Xuyên mở miệng nói. Quá đáng, rất bình thường, nếu tương lai của ngươi mạnh hơn ta, ví dụ như trở thành đại năng bắt kiếp cảnh, ta rất vui vì ngươi có thể giết ta, Ma Nhãn hội chủ cười nói. Chết ở trong tay bắt kiếp cảnh đại năng, ta không còn lời nào để nói, hiển nhiên ngươi so với ta yếu ớt nhỏ, ngươi hôm nay chỉ có hai lựa chọn, một là cự tuyệt ta, ta sẽ tiêu diệt ngươi ở ngoài vực hư không rất nhiều phân thân, hơn nữa phát ra đuổi giết lệnh, thế lực quê hương của ngươi cũng sẽ bị đuổi giết, đừng mơ tưởng có một gã tộc nhân tiến vào ngoại vực. Chỉ cần ta còn sống, ngươi chỉ có thể vĩnh viễn ở trong thế giới quê hương, tộc nhân quê hương ngươi đồng dạng vĩnh viễn chỉ có thể trốn tránh, không cách nào ra khỏi vực một bước. Mạnh Xuyên không lên tiếng, chỉ nghe. Hắn đã nghe nói về nó. Một khi chọc giận thất kiếp cảnh phát ra lệnh truy sát, sẽ tự mình đối phó lục kiếp cảnh. Lục kiếp cảnh đừng mơ tưởng có phân thân ở bên ngoài bình yên tu luyện, vừa ra khỏi thế giới quê hương sẽ bị tiêu diệt. Thất kiếp cảnh đại năng giả ngược lại khinh thường đối phó một ít tôn giả đế quân. Nhưng dưới trướng thất kiếp cảnh đều có một đám đại quần lục kiếp cảnh đại năng, ngũ kiếp cảnh đại năng, những thủ hạ này sẽ nhanh chóng đem mục tiêu quê hương thế lực toàn bộ quét sạch. Nếu là vây khốn quê hương, không cách nào lang bạt ngoại vực, trải qua đủ loại, như vậy mặc dù có tiềm lực sợ cũng chỉ có thể phát huy ra 1/10, giống như Mạnh Xuyên, hy vọng thành thất kiếp cảnh đều sẽ giảm đi rất nhiều. Một người khác chính là đáp ứng ta, ngoan ngoãn giao ra cơ duyên, Ma Nhãn hội chủ cười nói. Ta đây cũng là dạy ngươi thích ứng quy củ thời không trường hà. Mạnh Xuyên nhìn hắn, bình tĩnh nói. Ta từ chối. Từ chối. Độc nhãn của Ma Nhãn hội chủ, nhìn kỹ Mạnh Xuyên, mỉm cười nói. Tựa hồ rất có sức mạnh, nói về chỗ dựa của ngươi, có lẽ ta sẽ đổi ý. Mạnh Xuyên nhìn đối phương, trong tình báo sớm đã có ghi chép, Ma Nhãn hội chủ làm việc mang ma tính, hỉ nộ vô thường, đây cũng là một trong những nguyên nhân hắn ẩn nấp gần 3 vạn năm sau, Ma Nhãn sẽ sụp đổ. Bất kỳ đại năng giả nào đi theo Ma Nhãn hội chủ, không có ai niệm ân tình của hắn, bởi vì Ma Nhãn hội chủ hành sự chưa bao giờ quan tâm đến tình cảm, càng quan tâm đến lợi ích thật sự. Người muốn tiêu diệt tất cả phân thân của ta, Mạnh Xuyên mở miệng nói. Ta là nguyên thần lục kiếp cảnh, có thể một niệm sinh ra nguyên thần phân thân, người có thể dệt bao nhiêu? Người đi ra một cái, ta bắt sống một người trực tiếp phong cấm, Ma Nhãn hội chủ cười tủm tỉm nhìn Mạnh Xuyên. Liên tục bắt sống 9 người của ngươi, ngươi không phải chỉ còn lại một chân thân ở quê nhà sao, ta chỉ cần ra tay 9 lần mà thôi, không phiền toái. Mạnh Xuyên lạnh nhạt nói. Một tôn nguyên thần phân thân của ta ở lại tổng bộ Vĩnh Hằng lâu thời không trường hà, ngươi có thể diệt sát. Vĩnh Hằng lâu thời không trường hà tổng bộ, tu hành cơ duyên liền những thứ kia, mà nhãn hội chủ tùy ý nói. Ngươi chỉ có thể ở quê nhà cùng thời không trường hà tổng bộ hai địa phương tu luyện, không cách nào đi ngoài vực rất nhiều nơi thần kỳ. Ngươi lại có thể tu luyện đến trình độ gì, sợ này là vô vọng thất kiếp cảnh. Đúng, nếu như phạm vi hoạt động, bị hạn chế ở quê nhà thương nguyên giới, thời không trường hà Vĩnh Hằng lâu tổng bộ, Mạnh Xuyên tu hành điều kiện tương đối sẽ yếu đi rất nhiều. Tỷ như không cách nào đi thời không cốc, không cách nào đi rất nhiều nơi thần bí, cũng không cách nào đi sâu trong hỗn động. Đối với Mạnh Xuyên muốn tìm hiểu hỗn động quy tắc mà nói, hy vọng thành thất kiếp cảnh đích xác giảm đi rất nhiều. Hội chủ, nhìn xem tay này của ta như thế nào. Mạnh Xuyên đứng tại chỗ, hư không chung quanh vạn vẹo, nếu là thực lực thấp nhìn không ra, nhưng Ma Nhãn hội chủ lướt mắt một cái nhìn ra, chung quanh hư không ba động bị triệt để ước thúc khống chế, hơn nữa hư không bị cắt thành ước chừng mấy vạn tầng, mỗi một tầng không gian đều có một cái bóng Mạnh Xuyên. Độc nhãn của Ma Nhãn hội chủ có chút kinh ngạc, gật đầu đánh giá nói. Hư không chi vực, hư không chi khống, hư không chi hành, không gian quy tắc tam đại phương diện, ngươi tìm hiểu cũng đủ sâu. Không gian quy tắc ba phương hướng. Vực phương hướng này Mạnh Xuyên sớm nắm giữ, đạt được hư không đồ lục còn lại 2 quyển sau đó tu hành qua 600 năm, Mạnh Xuyên 2 phương hướng khác đều có đủ tích lũy, đây chính là tác dụng của hư không đồ lục, Nếu như không có tuyệt học truyền thừa bực này, chỉ dựa vào chính mình tìm hiểu, đạt tới cảnh giới đồng dạng sợ là phải mất mấy lần thời gian. Ta tu hành đến nay cũng chỉ qua 3.000 năm, Mạnh Xuyên lạnh nhạt nói. Cũng sớm đạt được hoàn chỉnh hư không đồ lục, lấy sự tích lũy của ta ở không gian chi đạo, lại có thể ở thời không trường Hà Vĩnh Hằng Lâu tổng bộ tu luyện, hội chủ cảm thấy, trong vạn năm ta hy vọng có thể nắm giữ không gian quy tắc sao. Hỗn động quy tắc, bởi vì không cách nào xâm nhập hỗn động tu luyện, nắm giữ hy vọng giảm xuống rất nhiều. Nhưng không gian, ở khắp mọi nơi, với sự tích lũy như bây giờ, thiên phú của Mạnh Xuyên lại phối hợp với hư không đồ lục chỉ dẫn, mặc dù rất nhiều nơi không thể đi, nhưng dựa vào tổng bộ thời không trường Hà có thể mua được một lượng lớn tài nguyên, trong vòng vạn năm Mạnh Xuyên có nắm chắc. Trong vòng vạn năm, Ma Nhãn hội chủ nhìn Mạnh Xuyên. Chỉ cần ta nắm giữ không gian quy tắc, nguyên thần phân thân của ta, hội chủ ngươi còn có thể bắt sống sao? Mạnh Xuyên nhìn đối phương. Không gian quy tắc, đối với không gian là triệt để khống chế. Bằng không gian quy tắc đều có thể cùng thất kiếp cảnh đại năng lớn giao thủ chút chiêu số. Nếu mà thế không ổn cũng có thể trong nháy mắt hủy diệt một cỗ nguyên thần phân thân. Ma Nhãn hội chủ là làm không được, để cho một gã nắm giữ không gian quy tắc tồn tại, không kịp phản ứng liền bắt sống. Sau khi nắm giữ không gian quy tắc, ta có thể không ngừng đưa ra một tôn phân thân đi tới các nơi ngoài vực, Mạnh Xuyên nói. Đến lúc đó hội chủ thời thời khắc khắc đuổi giết phân thân của ta, không làm chuyện khác. Ma Nhãn hội chủ là thân thể thất kiếp cảnh, quê hương một pho chân thân, ở bên ngoài hành động vẻn vẹn chỉ có một tôn chân thân. Thời khắc đuổi giết Mạnh Xuyên, đích xác không dành làm việc khác. Cho nên lục kiếp cảnh đại năng nắm giữ không gian quy tắc, cho dù là thất kiếp cảnh cũng khó có thể uy hiếp. Nắm vững quy tắc không gian, Ma Nhãn hội chủ nhìn kiếm Mạnh Xuyên. Trong mắt hắn, ta thấy dòng thời gian. Trên người Mạnh Xuyên có một đường thời gian, đường dây trong quá khứ không đổi là duy nhất, tuyến tương lai kết nối Mạnh Xuyên lại là vô cùng, kéo dài hướng tới tương lai vô tận, đại biểu cho một tương lai có thể xảy ra của Mạnh Xuyên. Là tồn tại đỉnh cao nhất của thời không trường Hà hơn 8 vạn năm trước, lúc trước thực lực đã sánh ngang với Tổ Vu Vương, tuy rằng hôm nay trọng thương, nhưng năm tháng dài đằng đẵng này hắn một lòng tìm hiểu quy tắc thời gian. Ở phương diện quy tắc thời gian tìm hiểu đã cực sâu, Ma Nhãn hội chủ tự nhiên có dã tâm, hắn cũng muốn trước đại hạn triệt để nắm giữ quy tắc thời gian, đến lúc đó cũng có thể trở thành nửa bước bát kiếp cảnh. Với sự tích lũy hiện tại của hắn, ít nhất có thể nhìn thấy một phần tương lai của Mạnh Xuyên. Tương lai không xảy ra, không thể xác định, nhưng với nhiều yếu tố tồn tại ngày nay, tự nhiên sẽ sinh ra rất nhiều khả năng tương lai. Bắt độc nhãn của hội chủ Ma Nhãn, theo một đường trong đó, nhìn thấy một hình ảnh tương lai. Đó là một mảnh mênh mông cuồn cuộn đục đục hà vực. Một nam tử áo trắng khoanh chân ngồi, trên bầu trời là bức tranh khổng lồ, bức tranh che lấp phạm vi sông rộng lớn, trong bức tranh có từng cái động hỗn hợp, lực lượng vô hình bao phủ phía dưới, có một đầu khôi ngô tồn tại đứng ở trong nước sông gầm gừ, hình thể nó khổng lồ, đầu có chừng 16 góc cong đan xen, lưng cũng có từng cây gai nhọn, trên da có vô số hoa văn kỳ bí hiện lên, chỉ cần nhìn thấy nó liền cảm thấy sợ hãi vô tận. Đông Ninh, ta đã nhận thua, nguyện ý rời khỏi một phương vũ trụ này, ngươi còn không cho ta đi, khôi ngô này tồn tại phẫn nộ gầm gừ. Đi đi, nam tử áo trắng tóc bạc hai tròng mắt có vô số phù văn xuất hiện, đôi mắt trở nên hắc ám mà khủng bố. Khôi ngô tồn tại thống khổ run rẩy, mặt ngoài da hắn trong thống khổ đều toát ra một cái đầu, nhưng một bộ phận đầu trực tiếp vỡ vụn ra, làm khôi ngô kia tồn tại thống khổ gào thét, thân ảnh một phần, liền phân hóa ra hàng tỷ thân ảnh đều giết về phía nam tử tóc bạc. Tương lai của thất kiếp cảnh, hơn nữa có thể đổi giết sinh vật cấm kỵ thất kiếp cảnh, Mà Nhãn hội chủ có chút kinh ngạc. Lục kiếp cảnh thiên phú cao, đích thật là có khả năng thành thất kiếp cảnh, một tương lai tuyến, không thể nói rõ cái gì. Lại đi theo một đường khác xem xét quá khứ. Một vị nam từ phía sau lơ lửng vô số ngôi sao, khí thế cực kỳ khủng bố, vô hình ba động ảnh hưởng đã sớm ảnh hưởng không biết bao nhiêu hàm vực, hắn lạnh lùng nhìn nam tử áo trắng tóc bạc. Vạn Tinh Thiên Đế, Mạnh Xuyên áo trắng tóc bạc cũng nhìn chằm chằm nam tử này, bức tranh mênh mông liên miên, đồng dạng ảnh hưởng vô tận thời không. Hừ, Mà Nhãn hội chủ cảm thấy ánh mắt đau, mơ hồ có vết máu xuất hiện, hiển nhiên quan sát hình ảnh hai vị tồn tại, đối với hắn gánh nặng rất lớn. Cái gì, cùng Vạn Tinh Thiên Đế đấu nhau, lại còn không phải là ở thế hạ phong, Mà Nhãn hội chủ rất giật mình. Nếu như nói tương lai tôn giả đế quân bình thường, hắn có thể dễ dàng quan sát, nhưng quan sát tương lai của một vị đại năng lục kiếp cảnh, đối với hắn đều là chuyện rất có gánh nặng. Bởi vì Mạnh Xuyên còn rất trẻ, Mà Nhãn hội chủ mới muốn nhìn trước. Ai muốn liên tục nhìn hai tương lai đều sợ tới mức hắn nhảy dựng lên. Dòng tương lai thứ ba, dòng tương lai thứ tư, đường tương lai thứ năm. mà nhãn hội chủ nhìn một cái nhịn không được muốn nhìn tiếp theo, tuy rằng cảm thấy gánh nặng càng lúc càng lớn, nhưng hắn đều nhịn được. Dòng thứ 8 của tương lai. Đó là một mảnh hoang vu hư không, mà nhãn hội chủ đang hốt hoảng chạy trốn, bỗng nhiên bức tranh mênh mông bao phủ phiến thời không này, làm thời không triệt để giam cầm tựa như thành một mảnh tranh vẽ, mà nhãn hội chủ trong tranh gian nan quay đầu, nhìn thấy phía sau một vị bạch y tóc bạc nam từ hiện thân xuất hiện, mà nhãn hội chủ lúc này cung kính hành lễ, muốn nói cái gì? Ồ! Sư! Mà nhãn hội chủ rình rập tuyến tương lai thứ 8, một mắt rầm một tiếng, máu tươi bắn tung tóe. Mà nhãn hội chủ che độc nhãn ngoài mặt nhanh chóng khôi phục, chỉ là lực lượng phản vệ thời không dây dưa bên trong hắn cũng cần mấy năm mới có thể triệt để trục xuất. Hắn nhìn chằm chằm người trẻ tuổi bình tĩnh nhìn hắn trước mắt. Theo dõi tương lai, nếu liên lụy đến mình, muốn quan sát cắn trả càng lớn, hắn vừa rồi rất muốn nhìn thấy nhiều hơn, nhưng chung quy cũng không chịu nổi. Ta nhìn vào 8 dòng tương lai, 8 tương lai, hắn toàn bộ đều thành thất kiếp cảnh, mà nhãn hội chủ yên lặng nói, bát kiếp cảnh đại năng có thể triệt để nhảy ra khỏi thời gian tuyến, là không có cách nào rình mò đến bát kiếp cảnh. Tuy rằng không theo dõi các tuyến tương lai khác, nhưng nói rõ, mà kệ ta hiện tại làm ra quyết định gì, khả năng rất lớn của hắn, chung quy sẽ trở thành thất kiếp cảnh. Theo dõi tương lai, có thể từ xác suất phán định tiềm lực của người tu hành. Hiện giờ, toàn bộ thời không trường hà có thể theo dõi tương lai của lục kiếp cảnh đại năng như thế, chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà nhãn hội chủ là một trong số đó. Mà nhãn hội chủ có thể xác định, bất kỳ quyết định nào của hắn đều khó có thể ngăn cản người trẻ tuổi trước mắt quật khởi, ít nhất xác suất lớn đối phương vẫn sẽ trở thành thất kiếp cảnh. Mạnh Xuyên có chút nghi hoặc nhìn đối phương, nên nói hắn đều nói, mà nhãn hội chủ này lại trầm mặc lâu như vậy. Mà nhãn hội chủ mắt máu tươi bắn tung tóe, Mạnh Xuyên căn bản không nhìn thấy, hắn chỉ cảm thấy mà nhãn hội chủ một mực nhìn hắn. Người nói có đạo lý, mà nhãn hội chủ mỉm cười nói. Lấy không gian chi đạo của người tích lũy, mặc dù ta áp chế ngươi trong vòng vạn năm vẫn có hy vọng nắm giữ không gian quy tắc, đến lúc đó sẽ không cách nào áp chế ngươi nữa. Mạnh Xuyên tự tin. Bởi vì còn có một nguyên nhân không nói, quê hương có Thương Nguyên tổ sư lưu lại vĩnh hằng bí bảo đại ấn, đó cũng là đại cơ duyên. Người đã thuyết phục ta, vì vậy ta đã đổi ý, mà nhãn hội chủ mỉm cười nói. Mạnh Xuyên nghe xong trong lòng đều có chút kinh ngạc. Hắn sở dĩ cường ngạnh cự tuyệt là bởi vì làm tốt chuẩn bị trở mặt, một khi trở mặt, nguyên thần phân thân của hắn trong Khôn Vân Bí sẽ mang theo mọi người Thương Nguyên giới trực tiếp thời không truyền tống về quê nhà. Đối với tôn nhi Mạnh Ngự đã sớm đạt tới cấp độ đế quân, Mạnh Xuyên cũng có an bài, hơn nữa chỉ cần mình rời khỏi Khôn Vân Bí cảnh, không có nhân quả truy tìm, mà nhãn hội chủ muốn tìm được Khôn Vân Bí cảnh cũng không dễ dàng. Mỗi một bí cảnh đều là đại năng lượng bắt kiếp cảnh sáng tạo ra, thất kiếp cảnh đại năng muốn tìm được một tòa bí cảnh cũng là muốn vận khí, thời không trường hà không ít bí cảnh đến nay vẫn là vô chủ, mặc dù biết ngay ở một khu vực nào đó, nhưng chính là tìm không thấy. Càng đừng nói Khôn Vân Bí cảnh còn trải qua Thương Nguyên tổ sư bày trận ẩn giấu. Còn mình thì sao? Một khi trở mặt, tự nhiên lợi dụng hết thể tài nguyên mau chóng nắm giữ không gian quy tắc. Chính mình nói một phen, đối phương thật đúng là thay đổi chủ ý. Người ở quy tắc không gian, tích lũy còn rất sâu, ta đích xác coi trọng người, mà nhãn hội chủ mỉm cười nói. Cho nên ra giá đi, ta nguyện mua phần cơ duyên của chủ nhân Ma Sơn tặng cho người. Ta cũng không phải chiếm tiện nghi của người, tính tình chủ nhân Ma Sơn so với ma tính của ta nhiều hơn, cơ duyên hắn tặng không công đều là phúc họa nương tựa lẫn nhau. Mạnh Xuyên nhìn đối phương. Giá khởi điểm. Mình đích xác có rất nhiều tài nguyên muốn, chỉ là đều bị thất kiếp cảnh đại năng lực chiếm. Thanh Tuyển Đảo, ta muốn đi tu luyện, Mạnh Xuyên nói. Dùng phần cơ duyên này, đổi lấy thời gian tu luyện ở Thanh Tuyển Đảo, ta không cần nhiều, 100 năm là được. Thanh Tuyển Đảo, mà nhãn hội chủ cẩn thận nhìn Mạnh Xuyên. Còn rất dám nghĩ. 100 năm là đủ rồi, Mạnh Xuyên cũng không dám mở miệng. Tất nhiên là hắn muốn. Thanh Tuyền Đảo là nơi tu hành thần bí nhất của toàn bộ thời không trường hà, nơi đó vốn là một dòng thanh tuyền thần bí sinh ra trong hư không, thanh tuyền lan tràn vẹn vẹn phạm vi trăm dặm. Sau đó có 8 kiếp cảnh đại năng phát hiện nơi này, ở chỗ này thiết lập một hòn đảo, trên đảo chỉ có 18 động phủ. Thanh Tuyền Đảo giới hạn 18 vị sinh linh tu hành, bởi vì hơn 18 vị sẽ ảnh hưởng đến những người tu hành khác. Toàn bộ thời không trường hà thất kiếp cảnh đại năng giả đều có hơn 20 vị, tự nhiên cạnh tranh kịch liệt. Mà nhãn hội chủ không thể nghi ngờ đã sớm chiếm được một chỗ động phủ. Thanh Tuyền Đảo tu luyện, trong truyền thuyết đối với tân tấn thất kiếp cảnh trợ giúp phi thường lớn, đối với các thất kiếp cảnh đỉnh cấp trợ giúp liền yếu đi rất nhiều, đối với Bạch Điểu quán chủ, Vạn Tinh Thiên Đế trợ giúp rất ít, cho nên một bộ phận người chiếm hữu nguyện ý nhường cho thất kiếp cảnh khác, đương nhiên thất kiếp cảnh khác cũng cần phải trả giá đầy đủ. cũng có nửa bước thất kiếp cảnh sử dụng, ngươi sử dụng 100 năm, hắn sử dụng 200 năm. Các thất kiếp cảnh bình thường nhường ra động phủ rất ít, nguyện ý nhường phần lớn là mấy vị thất kiếp cảnh đứng đầu, như Bạch Điểu quán chủ, Vạn Tinh Thiên Đế thuần túy đem tài nguyên này đặt ở bên trong thế lực bên mình, có thể dùng công lao đổi lấy thời gian tu luyện, cũng bị Bạch Điểu quán công lao cực cao nửa bước thất kiếp cảnh cơ hồ độc quyền, thành viên bình thường không có hy vọng đi tới. Được rồi, Ma Nhãn hội chủ gật đầu. Bất quá ngươi phải chờ thêm 80 năm nữa, một vị tộc nhân của ta đang tu luyện ở đó, 80 năm sau ta sẽ đem một phần thanh tuyển lệnh đưa cho ngươi, ngươi đi tới là được. Ma Nhãn hội chủ bỗng nhiên tươi cười quỷ dị. Thời gian ngươi tu hành ở đó, không phải 100 năm, mà là 300 năm. 300 năm, Mạnh Xuyên vốn rất hài lòng với giao dịch này, dùng phúc họa nương tựa lẫn nhau đổi lấy một phần chỗ tốt thật sự, nhưng đối phương đột nhiên chủ động cho 300 năm, khiến Mạnh Xuyên có chút nghi hoặc, thậm chí cũng không dám tự mình đáp ứng. Ta nói rồi, ta rất coi trọng ngươi, nếu coi trọng ngươi, tự nhiên kết một phần thiện duyên, mà Nhãn hội chủ tùy ý nói. Giao dịch này ngươi đáp ứng hay không đáp ứng, nếu là đáp ứng, nhanh chóng đem phương pháp tiến vào của Yếm Cốt Chi Địa giao cho ta. Ta đồng ý, Mạnh Xuyên không chút do dự, không có yêu cầu hà khắc, Mạnh Xuyên tự nhiên nhận lấy. Con đường tu hành một đường đi tới, Mạnh Xuyên đã sớm có một tiêu chuẩn, nhất định phải cố gắng hết sức để tu luyện, không thể có chút lười biếng nào. Cho nên có thể đạt được đại cơ duyên, phải bắt được. Nếu là lần này lười biếng một chút, lần sau lười biếng một chút, số lần nhiều hơn, mặc dù thiên phú cao hơn nữa, sợ cũng là vô vọng thất kiếp cảnh. Thời không trường Hà Đình Phong cường giả, mỗi một người đều không dám buông lòng yêu cầu đối với mình, trừ phi cảm thấy tu hành vô vọng, bắt đầu buông tha. Hô! Mạnh Xuyên lật tay, chân nguyên ngưng luyện thành một tinh thạch, trong tinh thạch ẩn chứa phương pháp tiến vào vùng đất Yếm Cốt. Trong này có biện pháp tiến vào vùng đất chán ghét xương, Mạnh Xuyên ném tinh thạch qua. Mà Nhãn hội chủ tiếp nhận, hơi điều tra. Đối với hắn mà nói, toàn bộ thời không trường hà có trợ giúp tu hành tài nguyên càng ngày càng ít, chủ nhân Ma Sơn trung quy là bắt kiếp cảnh đại năng, hắn lưu lại cơ duyên có lẽ vẫn có thể giúp được một chút. Tốt, 80 năm sau, thanh tuyển lệnh sẽ trực tiếp đưa đến Tam Loan Hà Hệ Đông Ninh thành ngươi trong tay ngươi. Mà Nhãn hội chủ nói xong, liền trống rỗng biến mất. Kết duyên với ta, cho nên đổi lấy chỗ tốt, thanh tuyển đảo tu luyện 300 năm, Mạnh Xuyên đứng tại chỗ, vẫn có chút kinh ngạc. Mà Nhãn hội chủ này làm việc thật đúng là ma tính, vốn tưởng rằng là một kiếp, nhưng hóa kiếp thành cơ duyên. Sương mù xám tràn ngập hư không, mà Nhãn hội chủ đi lại trong đó, cũng đang suy tư. Coi như là thất kiếp cảnh chân chính, tại lục kiếp cảnh, quan sát tương lai của hắn, bình thường cũng chỉ là một bộ phận tương lai tuyến sẽ thành thất kiếp cảnh. Lúc trước ta muốn đuổi giết Mạnh Xuyên ngoại giới tất cả phân thân, áp chế hắn trên phạm vi lớn, ta thấy tương lai của hắn, vẫn như trước toàn bộ đều là thất kiếp cảnh, thậm chí còn không phải là thất kiếp cảnh bình thường, mà Nhãn hội chủ suy tư. Có gần một nửa, đều nghi ngờ nửa bước bắt kiếp cảnh. Tiềm lực như vậy thật kinh người, có lẽ chỉ có Bạch Điểu quán chủ thời trẻ, Vạn Tinh Thiên Đế có thể so sánh với hắn. Mà Nhãn hội chủ phải thừa nhận, mặc dù các thất kiếp cảnh đương đại đều rất giỏi, nhưng luận quỹ tích trưởng thành, Bạch Điểu quán chủ, Vạn Tinh Thiên Đế vượt xa thất kiếp cảnh khác, hiện giờ hắn cảm giác Mạnh Xuyên này có tiềm lực sánh vai với hai vị kia. Nói không chừng chính là một vị nửa bước bắt kiếp cảnh, thậm chí thành bắt kiếp cảnh cũng không biết, mà Nhãn hội chủ suy tư. Con đường tu hành này, ngoại trừ chính mình tu hành, có đôi khi kết thiện duyên cũng rất trọng yếu. Mà Nhãn hội chủ từng đứng ở thời không trường Hà Đình Phong, càng từng đi ra ngoài vũ trụ, kiến thức rộng rãi. Hắn biết, những vũ trụ khác có một người tu hành tên là Tất Cốc, ánh mắt đủ tốt, vẫn là ngũ kiếp cảnh, liền một lòng vì một vị thần bí nhân cống hiến, từ trẻ đến già, vẫn đi theo cống hiến, không oán không hối hận, về sau mới biết được thần bí nhân đúng là tồn tại vĩnh hằng, trước khi vĩnh hằng tồn tại rời đi, cho người tu hành Tất Cốc diên thọ, hơn nữa ban cho một phần truyền thừa, tự mình giảng đạo. Tất Cốc trải qua nhiều năm tu hành, cuối cùng thành tựu bát kiếp cảnh đại năng. Truyền thuyết tương tự, có một số. Không dám hy vọng xa vời vĩnh hằng tồn tại, chỉ cần có thể cùng một vị bát kiếp cảnh kết thành đại thiện duyên, đó đều là ích lợi vô cùng, mà Nhãn hội chủ thầm nghĩ. Lần này là lần đầu tiên quen biết, về sau có rất nhiều thời gian. Mà Nhãn hội chủ tuổi quá lớn, đối với thành nửa bước bát kiếp cảnh lòng tin đều càng ngày càng ít, cho nên gặp phải một người có tiềm lực đều rất coi trọng. Mà như Bạch Điểu quán chủ, Vạn Tinh Thiên Đế, chính là lúc quang mang vạn trượng, hiện giờ cũng chỉ là một mục tiêu, thành tựu bát kiếp cảnh. Sau khi trải qua chuyện Ma Nhãn hội chủ, Mạnh Xuyên tiếp tục chậm rãi đi lại trên Ma Sơn. con đường giác ngộ, con đường tâm linh dung hợp, đích xác có chút biến hóa. Mức độ rõ ràng của thanh âm trên đỉnh núi tăng lên rất ít, nhưng mạnh xuyên nguyên thần không linh rất nhiều, cảm ngộ nghe nhân vật âm thanh đều tăng lên rất nhiều, trợ giúp tìm hiểu nhân vật thanh âm này. Khi tâm linh ý chí trở nên mạnh mẽ hơn, muốn lột xác đến đâu cũng trở nên khó khăn hơn, mạnh xuyên cũng phát hiện ra điều này. Từ khi một lần nữa đi Ma Sơn, đã qua hơn 5 vạn dặm đường, tâm linh ý chí thế nhưng một lần cũng chưa lột xác qua. Có lẽ là bởi vì áp lực đối với tâm linh ý chí thấp hơn một chút, mạnh xuyên suy đoán. Thời gian trôi qua, mạnh xuyên một bước đi bộ, vẫn cẩn thận cảm nhận được ảnh hưởng của ký tự âm thanh đối với nguyên thần, dần dần, nhân vật âm thanh đối với nguyên thần áp lực đủ lớn. 5 vạn 6 ngàn dặm, 5 vạn 7 ngàn dặm, 5 vạn 8 ngàn dặm, 5 vạn 9 ngàn dặm. Áp lực ngày càng tăng, mạnh xuyên lại càng thêm hưng phấn, bởi vì mỗi một ký tự đều hung hăng oanh kích nguyên thần, làm nguyên thần chấn động nổ vang, làm cho mạnh xuyên càng rõ ràng phát hiện nhược điểm của nguyên thần kết cấu của mình, tâm linh ý chí của mình làm sao còn chưa đủ. Rất tốt, chính là như vậy, áp lực càng lớn, ảnh hưởng càng lớn, càng thấy rõ khuyết điểm của mình, mạnh xuyên cẩn thận tìm hiểu cân nhắc. Cứ như vậy bất chi bất giác, mạnh xuyên chịu áp lực lớn, toàn bộ thức hải đều đang ầm ầm chấn động, sắp đến gần cực hạn. Vạn kiếp tinh thần. Cấu trúc nguyên thần của mạnh xuyên, tầng ngoài là tầng nước chảy, bên trong là tinh thần. Tinh thần bên trong, lấy nguyên thần tinh thần truyền thừa ảo diệu, lúc này đây mạnh xuyên đối với nguyên thần tinh thần có nhận thức mới, từng nhân vật thanh âm kia giống như kiếp nạn, có đôi khi kiếp nạn không phải là lực cản, ngược lại là trợ lực thay đổi cường đại. Nguyên thần kết cấu có chút biến hóa, tâm linh ý chí đều càng thêm ngưng luyện cường đại. Đây là lần lột xác đầu tiên của mạnh xuyên trên con đường Ma Sơn, giờ phút này cũng đi tới vị trí ước chừng 6 vạn 2 ngàn dặm. Nguyên thần mạnh xuyên bắt đầu có ý nghĩa vạn kiếp bất mài. Khai sáng nguyên thần pháp môn của mình mới là phương pháp chính thống cường đại tâm linh ý chí. Tâm linh ý chí ở tiền kỳ dựa vào hoạn nạn, dựa vào lịch lãm, dựa vào cảm ngộ, nhưng đến hậu kỳ đều là muốn khai sáng ra nguyên thần pháp môn của mình. Nhưng ý chí tâm linh kia chân chính đáng sợ, không phải chống cự hoạn nạn lợi hại bao nhiêu, mà là chân chính nhìn thấu hết thảy trí tuệ, hoàn toàn không mê hoặc. Đau khổ tra tấn cũng là mê hoặc, vô nghi hoặc chính là triệt để giải cấu trúc hết thảy. Sự ra đời và tan vỡ của vũ trụ, sự chuyển động của tất cả mọi thứ, sự tăng trưởng và luân hồi của sinh linh, niềm vui và nỗi buồn, tại sao ý chí tinh thần được sinh ra, vô số chủng tộc, vô số sinh mệnh, thậm chí cường đại tồn tại nguyên thần, thân thể có gì khác nhau, tại sao lại có những khác biệt này? Khi trí tuệ tăng lên, ý chí tâm linh tự nhiên sẽ tăng lên. Đối với nguyên thần thấu triệt, nguyên thần kết cấu bản thân thay đổi, sinh mệnh cấp độ đều chậm rãi lột xác, tâm linh ý chí tự nhiên càng cường đại hơn. Nguyên thần pháp môn của ta còn rất đơn sơ, hiện giờ chủ yếu vẫn là tham khảo hai khung khổ của Vĩnh Hằng Lộ, nguyên thần tinh thần, ở trên hai đại khung này thành lập ra pháp môn ban đầu. Ta muốn bản thân chân chính cường đại, cần phải dùng cảm ngộ của mình sáng chế ra pháp môn, nói cách khác, ta phải nắm giữ thời gian quy tắc, không gian quy tắc, lấy đó làm căn cơ sáng tạo nguyên thần pháp môn, mới có thể cùng hai vị tiền bối kia so sánh. Mạnh xuyên biết rõ con đường này còn rất xa, nhưng hắn đã mỏng mẫm. Tâm linh ý chí lột xác, làm ảnh hưởng của nhân vật thanh âm trên đỉnh núi lại yếu đi. Mạnh xuyên ngẩng đầu nhìn một chút, phía trên mây mù che lấp vẫn không thấy rõ. Mạnh xuyên cúi đầu, tiếp tục thong thả đi lại trên con đường Ma Sơn. Thời gian trôi qua, theo thanh âm nghe được ký tự càng nhiều, mạnh xuyên mơ hồ cảm thấy thanh âm này có lẽ cũng là một loại pháp môn, chỉ là hôm nay nghe không đầy đủ. Đã tới cực hạn rồi, mạnh xuyên ngừng lại, thanh âm trên đỉnh núi rõ ràng hơn rất nhiều. Mạnh xuyên đối với nguyên thần trùng kích cũng mạnh mẽ không cách nào đi tới, tuy rằng cũng có chút cảm ngộ, nhưng khó có thể làm cho tâm linh ý chí lột xác. Hắn có cảm giác, có lẽ từ giờ trở đi, nhất định phải đối với nguyên thần pháp môn có bản chất hoàn thiện, mới có thể có lần lột xác tiếp theo đi. 7 vạn 3 ngàn dặm, cực hạn của ta bây giờ, mạnh xuyên ngẩng đầu nhìn phía trên. Con đường dưới chân mình, cùng một con đường phụ thân khác cùng nhau kéo dài lên trên. Ta nhất định sẽ đi lên đỉnh núi. Xem đỉnh núi rốt cuộc có cái gì, mạnh xuyên yên lặng nói. Muốn đạt tới đỉnh núi rất khó, từ giới tổ hiểu được, nếu có thể đi tới đỉnh núi, đại biểu tâm linh ý chí đạt tới tiêu chuẩn thân thể bát kiếp cảnh. Đối với nguyên thần thất kiếp cảnh mà nói, có thể đi tới đỉnh núi cũng rất gian nan, tuyệt đại bộ phận thất kiếp cảnh đại năng đều là đi không tới đỉnh núi. Mà nhãn hội chủ đến Ma Sơn, có lẽ chính là đang thử đi một chút, hắn có thể còn chưa tới đỉnh núi, mạnh xuyên suy đoán. Mạnh xuyên nhìn bốn phía, Ma Sơn một mảnh yên tĩnh. Những sinh vật cấm kỵ điên cuồng kia cũng xuống núi, ít nhất trên đỉnh núi không nhìn thấy một người. Đến lúc đi rồi. Thời gian ước định với ma nhãn hội chủ, còn có ước chừng 20 năm. Mạnh Xuyên vẫn rất chờ mong đi Thanh Tuyền Đảo, đi theo Hồ. Mạnh Xuyên bỗng dưng biến mất, mượn bí pháp rời khỏi Ma Sơn. Hồn Vân bí cảnh, trong một sơn cốc địa giới. Mạnh Xuyên tóc bạc choàng vai xuất hiện ở đây, cũng khiến cho 6 vị tu hành giả vốn tụ tập trong sơn cốc chú ý. Đế quân, Mạnh Xuyên, những người tu hành trong sơn cốc đều hành lễ. Mạnh Xuyên liếc mắt một cái, lần này có 6 vị. Hồn Vân bí cảnh mỗi trăm năm mình sẽ đưa người tu hành trở về một lần, từ lúc trước mang theo 34 vị tôn giả tới đây đã ước chừng 1100 năm, Thương Nguyên giới cũng qua 140 năm. Trước sau đưa rất nhiều lô, nhóm này dĩ nhiên có 6 vị xem như rất nhiều. Giao Nguyệt tôn giả, lần này ngươi cũng muốn trở về, Mạnh Xuyên đi về phía Bạch Giao Nguyệt. Bạch Giao Nguyệt dại đầu đã trắng, thời niên thiếu Mạnh Xuyên, tôn giả trẻ tuổi nhất và thiên phú nhất Thương Nguyên giới Bạch Giao Nguyệt, hiện giờ đã rất lớn tuổi. Hồn Vân bí cảnh thích hợp với bảo địa của ta cũng đã thử qua rồi, Bạch Giao Nguyệt hôm nay tính tình cũng ôn hòa hơn rất nhiều, nàng cười than thở nói. Hiện giờ cách thọ mệnh đại hạn cũng chỉ còn chưa tới 200 năm, vẫn là nguyên thần tầng 6, nguyên thần muốn đột phá, cưỡng cầu không được, có lẽ trở về quê hương sẽ có một số hy vọng đột phá, nếu không được, cũng chỉ có thể dựa vào Mạnh Xuyên ngươi hỗ trợ, chuyển hóa thành sinh mệnh đặc thù cấp đế quân. Mạnh Xuyên an ủi nói. Sau khi trở về, nói không chừng trước đại hạn có thể đột phá. Sư tôn ta cũng là đại hạn trước đột phá. Hy vọng đi, Bạch Giao Nguyệt rất rõ ràng, Tần Ngũ là ác địa. Hồng Trần họa quyền của Khôn Vân bí cảnh, những nơi tu hành đặc thù có kích thích mới cuối cùng đột phá, nhưng những thứ này của nàng đều đã thử qua. Mạnh Xuyên gật đầu, hắn đã hứa hẹn qua, thiên địa cảnh tôn giả của Thương Nguyên giới đều có thể chuyển hóa thành sinh mệnh đặc thù của đế quân cấp. Chút chi tiêu này, Mạnh Xuyên vẫn không thèm để ý, bởi vì Thương Nguyên giới muốn sinh ra thiên địa cảnh tôn giả cũng quá khó khăn. Dương Thành, ngươi cũng muốn trở về, Mạnh Xuyên nhìn một vị tôn giả khác. Đúng vậy, nhạc phụ, Dương Thành gật đầu. Ta đã đáp ứng Mạnh Du, trước 1500 tuổi, nhất định phải trở về. Mạnh Xuyên gật đầu. Nữ nhi con rể vốn là Khôn Vân bí cảnh cùng đi, tiên kỳ còn cùng nhau lang bạt tu hành, nhưng thực lực Mạnh Du tăng lên chậm hơn nhiều, hơn nữa Khôn Vân bí cảnh có chức bảo địa. Vừa đi vào chính là 1-200 năm, có một số địa phương thực lực mạnh có thể ở lâu hơn, thực lực yếu sớm đã bị bài xích ra, cho nên Mạnh Du rất khó đi theo trượng phu Dương Thành, tu luyện ở Khôn Vân bí cảnh 300 năm nàng liền trở về trước, bởi vì ở Khôn Vân bí cảnh cũng quá nhiều thời gian song phương tách ra. Sau khi Mạnh Du trở về Thương Nguyên giới, Dương Thành cũng càng thêm chuyên chú tu hành. Lúc trước tới 34 vị tôn giả, đến nay chân chính thành đế quân, ngoại trừ Tần Ngũ ra, chỉ có một Bắc Mộc đế quân. Bắc Mộc đế quân chính là Bắc Mộc Vương từng cùng Mạnh Xuyên chinh chiến thế giới. Bắc Mộc Vương đầu tiên là khôi phục sinh cơ đỉnh phong thành tôn giả, sau khi đến Khôn Vân bí cảnh lại một đường tu hành, ở tuổi hơn 1200 tuổi liền trở thành đế quân, thuận lợi làm cho Mạnh Xuyên đều kinh ngạc. Mạnh Xuyên từng nghĩ tới, nếu Trần Võ Vương cũng sống đến hôm nay, có lẽ cũng có thể trở thành đế quân. Ngoại trừ hai vị đế quân Bạch Giao Nguyệt đời trước, Dương Thành thế hệ trẻ đều là thiên địa cảnh tôn giả, ngoài ra không có đột phá lớn. Lúc trước đưa bọn họ tới Khôn Vân bí cảnh, chân chính có thu hoạch chính là hai vị đế quân Tần Ngũ. Bắc Mộc đế quân, cùng với hai vị thiên địa cảnh tôn giả Bạch Giao Nguyệt, Dương Thành, cho dù là Dương Thành trẻ tuổi nhất, cũng gần 1500 tuổi, muốn đột phá nguyên thần trước đại hạn cũng là chuyện phi thường khó khăn. Đi, trở về Thương Nguyên giới, Mạnh Xuyên mang theo 6 người bọn họ, lúc này rời khỏi Thương Nguyên giới bước lên con đường trở về. Có Ma Sơn có thể trung chuyển, Mạnh Xuyên đi cũng nhanh hơn nhiều. Đương nhiên khi trung chuyển đi ngang qua Ma Sơn, 6 vị còn lại đều ở trong bảo vật động thiên tùy thân của Mạnh Xuyên, bọn họ không cách nào sinh tồn trong hoàn cảnh Ma Sơn. Trở lại Thương Nguyên giới, Mạnh Xuyên cũng thả ra 6 vị tôn giả kia. Tâm tình của 6 vị tôn giả đều có chút kích động, dù sao rời khỏi quê hương qua ngàn năm, sau khi cùng Mạnh Xuyên cáo biệt, nhanh chóng rời đi. Nhìn Bạch Giao Nguyệt bọn họ rời đi, Mạnh Xuyên cũng có chút thổn thức, tu hành con đường này quá khó khăn. Giống như thê tử Liễu Thất Nguyệt, mình dùng một kiện hỏa nguyên dịch giá trị sánh ngang với bí bảo bắt kiếp cảnh, làm cho huyết mạch tinh thuần tiếp cận thuần huyết phượng hoàng, tin tưởng tu luyện tới đế quân viên mãn sẽ là chuyện rất thuận lợi, nhưng cũng không có gì hơn mà thôi. Muốn trở thành kiếp cảnh, vẫn gian nan như trước, trở thành kiếp cảnh cường đại, càng là hy vọng xa vời. Nhi tử Mạnh An từ thời niên thiếu đã đi theo con đường Thương Nguyên tổ sư định ra, tiến hành tu luyện nghiêm khắc, cũng thành kiếp cảnh, nhưng hiện giờ muốn tiến bộ cũng càng ngày càng khó khăn. Mạnh Xuyên có thể cảm giác được, trên đường tu hành rất khó tìm được người quê hương thực lực tiếp cận, hắn chỉ có thể một mình đi về phía trước. Tựa như thật lâu trước kia, Thương Vân Tổ Sư cũng là một người đi về phía trước. Mặc kệ bên ngoài phong vân biến ảo, Mạnh Xuyên lại bình tĩnh trải qua 20 năm, cũng nhận được thanh tuyển lệnh ma nhãn hội chủ Diêu Sa đưa tới. Trong quần thể lục kiếp cảnh lưu truyền truyền thuyết về thanh tuyển đảo, nhưng số lượng chỉ có 18 tòa động phủ, các đại năng thất kiếp cảnh đều không đủ phân, nhóm lục kiếp cảnh chỉ có thể hy vọng xa vời 1-2, mà hôm nay, Mạnh Xuyên đi tới vùng thanh tuyển đảo. Thanh tuyển đảo, ngay tại khu vực thời không này, một tôn nguyên thần phân thân của Mạnh Xuyên chạy tới nơi này, khu vực thanh tuyển đảo cũng không phải bí mật quá lớn, nhóm lục kiếp cảnh vẫn có thể tra được, nhưng mặc dù chạy tới đây, cũng là nhìn không thấy thanh tuyển đảo. Nơi này sớm bị bắt kiếp cảnh đại năng giả ra trận pháp, hạn định tối đa 18 vị sinh linh ở trong đó. Đi thôi, Mạnh Xuyên lật tay, lấy ra thanh tuyển lệnh của ma nhãn hội chủ đưa hắn. Thanh tuyển lệnh là một khối lệnh bài màu xanh rất mộc mạc, lực lượng thẩm thấu hơi kích phát. Ông, lệnh bài dẫn tới một chỗ tương đối gần, Mạnh Xuyên lập tức theo chỉ dẫn, vừa cất bước liền vượt qua tầng tầng không gian. Mạnh Xuyên vừa đặt chân, liền đã xuất hiện trước một tòa động phủ chiếm diện tích cũng chỉ trong phạm vi 2-3 dặm, một tầng tường viện ngăn cách chung quanh rình rập, bên trong có điện, sảnh, phòng kiến trúc, động phủ tuy nhỏ nhưng cũng đủ dùng. Mạnh Xuyên đột nhiên xuất hiện trong phạm vi tường viện động phủ, hắn quay đầu ánh mắt lướt qua tường viện, cũng có thể nhìn thấy chung quanh từng tòa động phủ khác, nhưng mỗi một tòa động phủ đều có tường viện trở ngại, có trận pháp che lấp, khó có thể rình rập bên trong. Một hòn đảo nhỏ như vậy, 18 động phủ trên đảo, lại là nơi tu hành đệ nhất của thời không Trường Hà, Mạnh Xuyên ta cũng may mắn đến đây tu hành 300 năm. Mạnh Xuyên đứng trong động phủ, liền hiểu được vì sao Thanh Tuyển Đảo được xưng là nơi tu hành đầu tiên. Bởi vì, nơi này cách quy tắc vận chuyển thời không gần nhất, bởi vì một dòng thanh tuyển thần bí kia kết nối, có thể làm cho người tu hành trên thanh tuyển đảo gần nhất quan sát. Thời không Trường Hà vận chuyển, Mạnh Xuyên cẩn thận cảm ứng. Những đường nét đầy màu sắc đan xen với nhau, chúng đẹp và lộng lẫy. Cảm ngộ không gian đủ cao, có thể nhìn ra các cấp độ khác nhau có đường nét khác nhau đan xen. Cảm nhận về thời gian là đủ cao để xem những dòng này kết nối quá khứ, hiện tại, tương lai. Nguyên thần cảm ứng đủ mạnh, có thể nhìn ra mỗi một đường cong phóng đại ức vạn lần sau đó, đều ẩn chứa vô số phủ văn. Mỗi một đường cong đều là một quy tắc, đủ loại quy tắc cấp độ vùng ven, ảnh hưởng đến đủ loại thời gian không gian Trường Hà. Vô số quy tắc phối hợp, quyết định sinh lão bệnh tử của sinh linh, quyết định khoáng vật, thực vật sinh ra cùng hủy diệt, quyết định sinh ra cùng suy bại của thế giới sinh mệnh, quyết định thời không triều thủy, quyết định chu kỳ vô số tinh thần, thậm chí cả vũ trụ trưởng thành, phồn hoa, đỉnh phong, suy bại, tan vỡ, đều ẩn giấu trong quy tắc. Ta mơ hồ có thể cảm giác được, vô số quy tắc mênh mông này, mơ hồ liên lụy đến từng cái bản nguyên. Mạnh Xuyên có thể từ quy tắc nhìn như mênh mông tìm được quy tắc hỗn động, nó sẽ nuốt chửng từng ngôi sao, thậm chí siêu lớn hỗn động đều có thể thôn vệ sinh mệnh thế giới. Còn thời gian và không gian, Mạnh Xuyên cũng có thể miễn cưỡng có cảm giác. Không gian cùng thời gian đan xen mới cuối cùng hình thành vô số quy tắc, hai người bọn họ là nguồn gốc của hết thảy. Mặc dù thuần túy không gian quy tắc, từ phương diện uy lực được nhận định là lục kiếp cảnh, nhưng nó cũng là cơ sở vạn sự vạn vật tồn tại. Một khi nó va chạm với thời gian, nó xuất hiện vô số khả năng. Mau vào phòng đi, Mạnh Xuyên đứng ngẩn người trong viện nửa ngày mới tỉnh ngộ lại, vừa nghĩ cảm ứng động phủ, lập tức chọn tĩnh thất, bắt đầu tu luyện ở thanh tuyển đảo. Nguyên thần phân thân này cẩn thận tìm hiểu ở thanh tuyển đảo, cũng có nguyên thần phân thân ở khôn vân bí cảnh lấy thời gian lưu tốc gấp 10 lần tu luyện, cũng có quê hương chân thân lấy vĩnh hằng bí bảo đại ấn để chứng minh, khắp nơi tu luyện kết hợp lẫn nhau, lại lấy hư không đồ lục chỉ dẫn, Mạnh Xuyên tiến bộ đích xác rất nhanh. Thiên phú tu hành là một phương diện, điều kiện bên ngoài cũng phi thường trọng yếu, bất kể là vạn tinh thiên đế hay là bạch điểu quán chủ, cũng đều là có đại cơ duyên gia trì, mới một bài ngút trời. Mạnh Xuyên hiện giờ những cơ duyên này tuy rằng không tệ, nhưng đương đại đều có rất nhiều cơ duyên vượt qua hắn, giống như tổ phu vương đạt được truyền thừa tồn tại vĩnh hằng, bạch điểu quán chủ, vạn tinh thiên đế càng đi ra ngoài vũ trụ lang bạt qua, lấy được cơ duyên còn ở trên tổ phu vương, mà nhãn hội chủ duyên cũng phi phàm. Mạnh Xuyên chỉ là đạt được chỗ tốt thương nguyên tổ sư lưu lại, tương đối mà nói còn kém xa. Động phủ ma nhãn, đổi lại là một người tu hành khác, trong một động phủ khác ở thanh tuyển đảo, một vị trung niên nam tử khoanh chân ngồi, trên người hắn mọc rất nhiều cây cối hoa cỏ, thân thể hắn phảng phất như lục địa mênh mông, mặt ngoài vô số hoa cỏ, nhưng cây cối hoa cỏ đều rất nhỏ, phảng phất y bào của hắn điểm xuyết, tóc hắn là từng sợi dây leo màu đen, hai tròng mắt phảng phất hồ nước mênh mông, một đôi tay tựa như gỗ. Là ai? Trung niên nam tử tuy rằng không cách nào rình rập bên trong động phủ đối phương, dù sao những động phủ này là do đại năng lượng bắt kiếp cảnh sáng tạo ra, nhưng vừa nghĩ đến, liền sinh ra nhân quả từ xa tương liên. Lục kiếp cảnh, đông minh mạnh xuyên của Thương Nguyên giới, trung niên, nam tử hiểu rõ. Thương Nguyên tiền bối năm đó thành tựu khá cao, hiện giờ hậu bối này cũng được hắn phúc trạch. Hắn cũng không phải quá để ý, bởi vì luận thành tựu, hiện giờ hắn liền không thua kém Thương Nguyên tổ sư, hơn nữa thọ mệnh của hắn còn rất dài. Toàn bộ thời không trường hà, trong bảy vị đỉnh phong thất kiếp cảnh gần với Bạch Điểu quán chủ, Vạn Tinh Thiên Đế, luận khiêm tốn, luận cùng thế vô tranh, liền phải tính đến trung niên nam tử cùng giới tổ. Giới tổ là lão nhân nhất, gần tuổi thọ đại hạn, cho nên lười tranh giành. Khi còn trẻ, giới tổ cũng từng tung hoành thời không trường hà, tranh đấu bốn phương. Mà vị trung niên nam tử này lại thật sự không thích tranh giành, cả đời tu hành chưa từng cùng bất kỳ bên nào thật sự điên cuồng chém giết qua. Một là bởi vì hắn không thích tranh giành, hay là hắn bắt buộc phải có, khắp nơi đều nhường cho hắn. Bởi vì ở phương diện dược, độc, trung niên nam tử này đã tu luyện đến mức không thể tưởng tượng nổi, có thể nói là thời không trường hà mạnh nhất, hơi chút triển lộ một hai, liền làm cho khắp nơi đều kinh hãi. Một tiểu tử lục kiếp cảnh đi tới Thanh Tuyền Đảo, trong một động phủ khác của Thanh Tuyền Đảo, người đá màu đen cũng quanh chân ngồi, liếc mắt nhìn về phía động phủ của hội chủ Ma Nhãn một cái. Xí Dương quán chủ nguyện ý giúp hắn, Ma Nhãn hội chủ cũng nguyện giúp hắn, xem ra có chút dựa vào. Trong con người của người đá màu đen có màu sắc kỳ dị, hắn chính là đại năng thất kiếp cảnh Ám Tinh hội chủ. Ám Tinh hội, một trong những thế lực khét tiếng của trường hà thời không. Trong không gian Ám Tinh đặc thù, thành viên nòng cốt của Ám Tinh hội có thể một ý niệm giáng lâm. Hội chủ truyền đến mệnh lệnh, đem thần nữ Hà Vực Đông Ninh chủ Mạnh Xuyên liệt vào hạng hai đằng đằng săn bắn mục tiêu. Trong một sảnh trong Ám Tinh không gian, có các thành viên đang xử lý tình báo. Đông Ninh thành chủ Mạnh Xuyên, sau khi thành lục kiếp cảnh, trước đi thời không cốc, hôm nay lại ở Thanh Tuyền Đảo, Thương Nguyên tổ sư lưu lại cho hắn không ít tài nguyên, có lẽ hắn sẽ mở ra bảo tàng tài nguyên tiếp theo, tùy thời thông qua nhân quả tập trung hắn. Các thành viên này cũng nhận định Mạnh Xuyên có giá trị. Ở thời không trường hà, có một số thế lực chuyên môn cướp bóc đổ lục. Nổi danh nhất chính là Hắc Ma Điện, thanh danh của Hắc Ma Điện kém nhất, bởi vì bọn họ đi qua tùy ý đổ lục cướp đoạt, ngay cả những tôn giả cấp nhỏ yếu kia, bọn họ cũng tàn sát không còn. Mà Ám Tinh hội, âm ảnh chi địa mấy nhà thế lực, so với Hắc Ma Điện tốt hơn một chút, bọn họ sẽ không xuống tay với kẻ yếu đuối, bởi vì không có giá trị, thậm chí ngũ kiếp cảnh bình thường bọn họ cũng chướng mắt. Bọn họ nhằm vào có bảo tàng lớn, mỗi một lần động thủ đều là muốn hung hăng kiếm một khoản, mà trên thực tế rất nhiều lục kiếp cảnh, bảo vật có hạn mà phần lớn ẩn nấp ở thế giới quê hương, xuống tay cũng không cướp được cái gì, cho nên chọn mục tiêu rất trọng yếu. Mạnh Xuyên, hiển nhiên bị liệt vào mục tiêu, bọn họ cho rằng Mạnh Xuyên thuộc loại lục kiếp cảnh có tài nguyên lớn, chỉ là cướp đoạt phải chọn thời cơ, dù sao phần lớn thời gian, nguyên thần phân thân, chân thân ngoài vực của Mạnh Xuyên cũng sẽ không mang theo bảo vật gì. Mạnh Xuyên một lòng tu luyện, bởi vì ở Bạch Điểu quán hắn chỉ cần nghe lệnh cho phó quán chủ Xí Dương, cho nên cũng không có chuyện gì đến quấy rầy hắn, nhưng mà hơn 20 năm sau tu luyện ở Thanh Tiền Đào, lại nhận được một lời mời. Phân quán thứ 3 Bạch Điểu quán, Cầm Sơn chi chủ nắm giữ quy tắc không gian, sắp cử hành đại điển chúc mừng ở Tinh Vân Cung, Mạnh Xuyên kinh ngạc, từ sau khi gia nhập Bạch Điểu quán hắn còn chưa tham gia bất kỳ hoạt động gì, bởi vì cũng không quen thuộc với lục kiếp cảnh khác, cho nên cũng không đến Tinh Vân Cung tham gia hội họp, lần này lại là lễ kỷ niệm lớn. Ngày hôm sau, Mạnh Xuyên tự nhiên phân ra một ý niệm xuyên qua Tinh Vân lệnh, đi tới Tinh Vân Cung. Ầm ầm, Tinh Vân Cung quy tắc huyền diệu, sau khi hàng lâm có thể dẫn động lực lượng hội tụ thân mình, tự nhiên hình thành thân thể nguyên thần, Mạnh Xuyên hàng lâm ở Tinh Vân Cung ngoài cùng bên ngoài quảng trường mênh mông, cũng có chút sợ hãi. Kiếp cảnh đại năng giả thân thể phân thân là có hạn chế, tỉ như thân thể kiếp cảnh, cũng chỉ là hai tôn chân thân, đây là thời không quy tắc hạn chế, nhưng mà lại có thể một niệm ở trong Tinh Vân Cung lại hình thành thân thể, có thể thấy được Tinh Vân Cung đặc thù. Giống như thông minh không gian, vẻn vẹn chỉ là hóa thân bình thường, không có bất kỳ thực lực chiến đấu nào, nơi này lại có thể ngưng luyện thân thể. Hơn nữa thân thể kiếp cảnh, muốn tu luyện ra một tôn phân thân, cái giá phải trả đều là rất lớn. Ngũ kiếp cảnh thân thể đều cần phải trả giá mấy ngàn phương, lục kiếp cảnh thân thể càng là phải trả giá mấy vạn phương. Nhưng Tinh Vân Cung lại không cần trả giá gì, một ý niệm là có thể ngưng tụ, đương nhiên điều kiện tiên quyết là đã ngộ ra pháp môn thân thể vận này. Trước tiên đi chỗ tụ tập phân quán thứ ba, Mạnh Xuyên đi trên quảng trường, cung điện Tinh Vân Cung, mênh mông rộng lớn, các thế lực lớn cũng phân trên địa bàn. Bạch Điểu quán chiếm cứ gần hai thành khu vực trong đó, Mạnh Xuyên tự nhiên đã sớm biết được tình báo bực này. Đến rồi, Mạnh Xuyên đi tới đại điện phân quán thứ ba Bạch Điểu quán, hiện giờ trong đại điện huyên náo một mảnh, vô cùng náo nhiệt. Mạnh Xuyên liếc mắt một cái, dĩ nhiên ngồi xuống mấy trăm vị đại năng giả. Chỗ ngồi này cũng có sự khác biệt. Mạnh Xuyên tuy rằng cùng đại bộ phận lục kiếp cảnh không quen thuộc, nhưng đã sớm biết tình báo của các thành viên, liếc mắt một cái liền phân biệt ra thân phận của lục kiếp cảnh. Chỗ ngồi trong đại điện xếp thành hình bán nguyệt, vây quanh đại điện, hơn trăm chỗ ngồi phía trước đều là nhóm lục kiếp cảnh đứng đầu. Lục kiếp cảnh bình thường đều ngồi ở hàng thứ hai, thứ ba chờ vị trí phía sau. Mạnh Xuyên tự nhiên đi về phía sau, đi tới một chỗ ngồi bên cạnh hàng thứ năm, tùy ý ngồi xuống. Đông Minh huynh, bên cạnh gần đó có một vị lục kiếp cảnh đại năng lượng nhiệt tình chào hỏi. Mạnh Xuyên vừa nhìn, cũng mỉm cười đáp. Tinh Xà Cung Chủ, vị đại năng lực lục kiếp cảnh này, tên là Tinh Xà Cung Chủ, là người mạnh nhất của bộ tộc Tinh Xà Trường Hà thời không, thân thể của hắn là tinh quang xa hạt ngưng tụ mà thành, cắt chậm rãi lưu động, hắn tươi cười sán lạn. Mấy ngày trước đã nghe nói đại danh Đông Ninh huynh, thẳng đến hôm nay mới có thể gặp lại. Đông Ninh huynh, nghe nói có chuyện cũ với Xí Dương phó quán chủ, trực tiếp đi thời không cốc, làm cho chúng ta hâm mộ không được. Chúng ta cũng chỉ có thể hâm mộ. Đông Ninh huynh, ngươi là thần nữ Hà Vực, ta là trục cốt Hà Vực, cách thần nữ Hà Vực rất gần. Xung quanh mấy vị lục kiếp cảnh đều cùng Mạnh Xuyên tán gẫu, cũng rất nhiệt tình, bọn họ cũng đều là lục kiếp cảnh bình thường. Đối với một vị nguyên thần lục kiếp cảnh có bối cảnh có chỗ dựa vững chắc, cũng đều nguyện ý giao hảo. Hơn nữa với tư cách là thành viên phân quán thứ ba Bạch Điểu Quán, dựa theo quy củ của Bạch Điểu Quán, vốn phải trợ giúp lẫn nhau. Bạch Điểu Quán thành viên quá nhiều, dựa theo địa vực phân chia, gần Hà Vực chia là một chỗ, tổng cộng chia làm 8 đại phân quán. Phân quán thứ nhất, do Bạch Điểu Quán chủ tự mình thống lĩnh, thành viên nhiều nhất, cũng là thành viên của vùng hạch tâm của thời không Trường Hà. 7 phân quán khác là 7 vị thống lĩnh nửa bước thất kiếp cảnh, đều là hơn 1.000 thành viên, theo thứ tự là 7 khu vực khác của thời không Trường Hà. Mạnh Xuyên là thần nữ Hà Vực, phân chia thành phân quán thứ 3. Mấy ngày trước, ở Đông Minh Hà, trận chiến kia của chúng ta cùng Lục Phương Thiên thật sự là quá thảm, chém giết hôn thiên ám địa, ngay cả thất kiếp cảnh đại năng, nửa bước thất kiếp cảnh đại năng cũng xuất hiện vài vị. Ta ở giữa đường liền chết trận ngoại vực chân thân, sau chiến tranh tuần tra lệnh đem binh khí bảo vật của ta trả lại cho ta. Còn bổ sung cho ta 3 vạn phương vực ngoại vực nguyên tinh, đáng tiếc ta ngoại vực chân thân trọng tu thành công, cũng không chỉ 3 vạn phương, lần này thật là thiệt thòi. Trận chiến Đông Minh Hà, chúng ta chỉnh thể là chịu thiệt, là Lục Phương Thiên chuẩn bị đầy đủ đến đánh lén. Đại năng thất kiếp cảnh Đông Minh chi chủ sau khi bị thương nặng cầu viện, Bạch Điểu Quán phái đại lượng cường giả trợ giúp, cuối cùng cũng không thể thắng lợi, tổn hao chiến đấu không có cách nào bổ sung, có thể bổ sung 3 vạn phương vực ngoại vực nguyên tinh của ngươi coi như không tệ. Đông Minh chi chủ thực lực yếu đi một chút, nếu có thể có thực lực thất kiếp cảnh đứng đầu, tin tưởng chiếm lĩnh cả Đông Minh Hà, Lục Phương Thiên không dám đưa tay. Đông Minh chi chủ, không thể nói hết. Rất nhỏ bé. Giống như tâm ma giáo chủ chúng ta, còn có Thanh Long quán chủ có thể hào phóng hơn nhiều, đi theo giáo chủ cùng Thanh Long quán chủ, cũng chưa từng thua thiệt. Những lục kiếp cảnh này tán gẫu, Mạnh Xuyên ngược lại nghe làm chủ, dù sao hắn cơ hồ không nhận bất kỳ nhiệm vụ nào của Bạch Điểu Quán. Hiểu biết tương đối ít. Tới rồi. Giáo chủ tới rồi. Đại điện náo nhiệt dần dần an tĩnh lại, bởi vì ba đạo thân ảnh cùng đi tới. Mạnh Xuyên cũng nhìn kỹ. Đi ở trung ương, là một đồng tử cười tủm tỉm. Trên thực tế hắn là thủ lĩnh phân quán thứ ba tâm ma giáo chủ, cũng là nửa bước thất kiếp cảnh. Tâm ma giáo chủ nắm giữ vô lượng quy tắc. Nửa bước thất kiếp cảnh trình độ khó chơi, phụ thuộc vào quy tắc nắm giữ. Vô lượng quy tắc, một khi nắm giữ, có thể nói là không chết. Tâm ma giáo chủ luận chính diện đánh nhau xem như là hạng 100 Trường Hà thời không, nhưng luận năng lực bảo vệ tính mạng lại là 20 Trường Hà thời không. Tâm ma giáo chủ, hai bên là Phương Lĩnh Vương, Cẩm Sơn chi chủ, Mạnh Xuyên quan sát. Phương Lĩnh Vương là lão giả một sừng đeo vào bát giác. Cẩm Sơn chi chủ lại là một nam tử trắng trẻo mập mạp, làn da trắng nõn phảng phất có thể bóp ra nước. Hai vị này đều là nắm giữ không gian quy tắc, là đỉnh phong lục kiếp cảnh. Thực lực của bọn họ đủ để cùng thất kiếp cảnh đại năng giao thủ chút chiêu số. Về phần bình thường lục kiếp cảnh, đỉnh cấp lục kiếp cảnh, ở trước mặt thất kiếp cảnh đại năng là không hề có lực hoàn thủ. Chư vị, tâm ma giáo chủ bộ dáng đồng tử ngồi ở chủ vị, thanh âm truyền khắp đại điện, trong thanh âm của hắn tự nhiên mang theo vui mừng. Phân quán thứ ba Bạch Điểu Quán chúng ta, ngoại trừ Phiêu Lĩnh Vương gia, lại có thêm một vị phó tuần tra lệnh, chính là Cầm Sơn lão đệ. Chỉ có đỉnh phong lục kiếp cảnh mới có tư cách đảm nhiệm phó tuần tra lệnh. Mạnh Xuyên ngồi ở góc, cũng theo mọi người nâng ly. Toàn bộ đại điển chúc mừng, Khi tiến hành đến khi Cầm Sơn chi chủ bắt đầu kể lại tuyệt học quy tắc không gian hắn ngộ ra, Mạnh Xuyên mới chuyên chú lại. Giảng đạo kéo dài nửa ngày, lục kiếp cảnh đều cẩn thận lắng nghe. Cầm Sơn chi chủ trắng mập mới mỉm cười nói. Nói nhiều như vậy, vẫn phải diễn luyện một phen mọi người mới có thể nhìn thấy rõ ràng hơn. Ai muốn luận bàn với ta, có thể đến điện. Cầm Sơn huynh, xin chỉ điểm một hai. Một thân ảnh nhỏ gầy ngồi ở hàng ghế đầu đứng dậy, đi tới giữa đại điện. Dám khiêu chiến phó tuần tra lệnh, cũng phải là đỉnh cấp lục kiếp cảnh, nếu chênh lệch quá lớn sẽ không có ý nghĩa. Thân ảnh nhỏ gầy trong huyết đồng cũng có chờ mong, hắn đồng dạng cũng muốn ngộ ra không gian quy tắc, cho nên trực tiếp giao thủ, lời hội có thể càng sâu. Cũng đừng lưu thủ, toàn lực ra tay. Thân ảnh nhỏ gầy nhìn chăm chăm Cầm Sơn chi chủ, đã từng thực lực song phương tương đương, hiện giờ lại kéo ra chênh lệch. Ta toàn lực xuất thủ, ngươi cũng không chịu nổi mấy chiêu. Cầm Sơn chi chủ trắng trẻo mập mạp cũng đi tới giữa đại điện. Cứ việc đến, thân ảnh nhỏ gầy đột nhiên biến mất vô tung. Đầu hư ảo khổng lồ xuất hiện, một ngụm nuốt vào Cầm Sơn chi chủ, cảnh tượng chung quanh đều bắt đầu vặn và biến ảo. Cầm Sơn chi chủ đứng ở đó vươn tay phải ra, bàn tay trắng nõn của hắn hơi chột dạ. Im lặng vô tức, chung quanh một mảnh khu vực đột nhiên bị đè thành một tờ giấy, trong tờ giấy kia có một hình ảnh thân ảnh nhỏ gầy, tờ giấy cuối cùng bị xóa sát, đồ án thân ảnh nhỏ gầy cũng theo đó yên hủy. Đồng tử Mạnh Xuyên co rụt lại, hắn tìm hiểu hư không đồ lục lâu như vậy, tự nhiên có thể nhìn ra một hư áp đơn giản của Cầm Sơn chi chủ, đó là đem tất cả các tầng lớp trong không gian áp thành một tầng, hơn nữa còn xóa sạch độ cao của tầng không gian này, từ không gian lập thể biến thành mặt phẳng. Sau khi biến thành mặt phẳng, tất cả sinh mệnh dựa vào không gian đều sẽ mất mạng. Tùy ý thao túng không gian như thế, nhất định phải triệt để nắm giữ không gian quy tắc mới có thể làm được.